chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2825, chương 2826, một miệng giá 50 khối. Ngưu Hương Hương cùng Tân Nương rốt cục sợ, rất rõ ràng, John cùng Đường Mạt Lộ, chuyện gì đều làm ra được, nếu là không nghe hắn, hắn thật có khả năng giết chết Tân Nương. Ngưu Hương Hương cũng không ngờ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Nhanh, A Linh, chiều hắn nói làm đi, dù sao hai người vốn là muốn kết hôn. Muốn không phải Vương Đại Đông đúng lúc đập tới tân lang cùng phù dâu lêu lổng video, hai người hôm nay cũng là muốn lăn ga giường. Lăn ga giường, dù sao cũng so chết tốt. Tân nương không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Nhưng trong mắt lại là chảy ra nước mắt. Tuy nhiên nàng đã cùng với John thời gian rất lâu, nhưng là nàng nhưng như cũ duy trì hoàn bích chi thân. Vốn định đem quý giá nhất lần thứ nhất lưu tại lớn nhất đêm tân hôn, lại không nghĩ rằng lại muốn chúng ta ra ngoài đi. Ngưu Hương Hương đối với Vương Đại Đông cùng giáo hoàng nói ra, dạng này chí ít sẽ không quá xấu hổ. Vương Đại Đông lại là muốn có hứng thú nói ra, đẹp mắt như vậy một màn bỏ lỡ rất đáng tiếc a. Không cho phép đi ra ngoài, ta muốn các ngươi đều nhìn nàng là làm sao bị ta loay hoay. John tà ác cười to. Vương Đại Đông trực tiếp cho mỗi người chuyển cái ghế, chuẩn bị hiện trường quan sát. Ngưu Hương Hương cùng giáo hoàng đều là không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại là cười không nói. Sau khi làm xong, Vương Đại Đông lúc này mới chậm rãi nói ra, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Ngưu Hương Hương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, giáo hoàng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tân nương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hừ hừ, lão tử hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, ta John lợi hại. John nói, bắt đầu thoát chính mình quần, thế mà quần thoát đến một nửa, phát hiện một cái 10 phần đáng sợ vấn đề, hắn giống như hoàn toàn không có phản ứng, cái này sao có thể? Hắn tuy nhiên cùng Đinh Linh cùng một chỗ thời gian rất lâu, có thể hai người mức độ lớn nhất cũng chính là dắt dắt tay, thân ái miệng mà thôi. Súng thật đạn thật, còn chưa bao giờ có. Hắn vô số lần tưởng tượng lấy giờ khắc này đến, nhưng khi giờ khắc này thật đến thời điểm, hắn vậy mà không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ nói hắn có vấn đề? Thế nhưng là trước đó không lâu hắn mới thử qua, hắn cũng không có vấn đề. Tuy nhiên thời gian ngắn một chút, thế nhưng là dùng vẫn là có thể dùng. Hiện tại lại là một chút phản ứng cũng không có. Gặp John một mặt mộng bức cúi đầu nhìn lấy chính mình nơi nào đó, Vương Đại Đông nói lần nữa, mời lần nữa bắt đầu ngươi biểu diễn, mời lần thứ 3 bắt đầu ngươi biểu diễn, mời thứ N lần bắt đầu ngươi biểu diễn. Thật xin lỗi, ngươi đã bị đào thải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? John sắp sụp đổ, cái này thật đáng sợ. Đây chính là một người nam nhân căn bản. Tân nương gặp John sững sờ, coi là tìm tới cơ hội, thừa cơ muốn chạy trốn. John kịp phản ứng về sau, trực tiếp vung lên chùy thủ trong tay hướng về tân nương cổ xẹt qua đi. Phốp, máu tươi vẩy ra. Tân nương sở trường bưng bít lấy cổ mình, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Máu tươi, không cần tiền giống như lại lần nữa nương ngón tay khe hở ở giữa chảy ra. Nhìn cái này đổ máu xu thế, hẳn là làm bị thương phần cổ động mạch chủ. Phần cổ động mạch chủ bị chặt đoạn, cực nguy hiểm, người sẽ ở cực thời gian ngắn máu chảy tận mà chết. Liền xem như tại bệnh viện, cũng cơ bản không có cứu chữa khả năng. A Linh, người tới, mau tới người. Ngưu Hương Hương nghẹt ngào hô to. John cũng kịp phản ứng, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Sau đó lảo đảo đi ra ngoài, hắn tự nhiên không có khả năng chạy trốn được, rất nhanh liền bị bên ngoài bảo an cho khống chế lại. Mau cứu nàng, van cầu người nào tới cứu cứu nàng a. Ngưu Hương Hương không biết làm sao. Vương Đại Đông lắc đầu. Vốn là hắn hôm nay dự định làm một ngày phàm nhân, nhưng xem ra đến phá lệ. Bất quá tại hắn trước đó, giáo hoàng đã đi qua. Nàng thân thủ đặt tại tân nương chỗ cổ, ánh sáng màu vàng ống xuất hiện, đem giáo hoàng làm nổi bật vô cùng thánh khiết. Rất nhanh, tân nương phần cổ vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Vương Đại Đông cảm thụ qua loại khí tức kia là tín ngưỡng chi lực, không nghĩ tới giáo hoàng vậy mà cam lòng dùng tín ngưỡng chi lực tới cứu trị một người bình thường. Vài phút về sau, tân nương chính là khôi phục bình thường. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngưu Hương Hương trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Chữa cho tốt tân nương, hai người liền là chuẩn bị rời đi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngưu Hương Hương nhìn lấy hai người bóng lưng, mở miệng hỏi, xin gọi ta Long Ngạo Thiên. Vương Đại Đông quay đầu, trêu tức cười một tiếng. Hai người rời tửu điếm. Giáo hoàng, mỹ nữ, ngươi làm trái quy tắc. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, vậy ngươi trừng phạt ta đi. Giáo hoàng từ tốn nói. Vương Đại Đông ánh mắt tại giáo hoàng hoạt bát tinh tế trên thân thể liếc nhìn vài lần, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn cùng giáo hoàng ước định, hôm nay người nào đều không thể sử dụng năng lực chính mình. Một khi sử dụng thì phải bị đến trừng phạt, mà cái này trừng phạt nội dung cũng là đánh một chút cái mông, đánh giáo hoàng cái mông. Suy nghĩ một chút cũng có chút tiểu kích động a. Bất quá nghĩ tới giáo hoàng trước đó cái kia thánh khiết bộ dáng, Vương Đại Đông lại không sinh ra trừng phạt tâm. Lần này coi như ngươi muốn là làm trái quy tắc, ta cũng sẽ không tính toán. Giáo hoàng trêu tức cười một tiếng. Ếch, Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Sớm biết, cũng không cần mềm lòng. Đúng vào lúc này, mấy cái tên côn đồ bộ dáng người đi tới. Nha, mỹ nữ dung mạo thật là xinh đẹp. Cùng nhau chơi đùa chơi. Mấy cái tên côn đồ ánh mắt tham lam tại giáo hoàng trên thân thể quét mắt. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Giáo hoàng mỹ nữ, xem ra ngươi lại muốn làm trái quy tắc. Ai nói là ta làm trái quy tắc? Giáo hoàng nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó hướng về mấy cái kia lưu manh nói ra, các ngươi, người nào đem hắn đánh nằm xuống, hôm nay ta thì với ai đi. Ta đi. Vương Đại Đông trừng to mắt, cái này cũng có thể. Giáo hoàng cũng biến thành nghịch ngợm lên, sau đó hắn chính là nhìn lấy mấy cái kia lưu manh hung thần ác sát hướng về chính mình xông lại. Hôm nay Vương Đại Đông cùng giáo hoàng ước định là làm người bình thường. Lưu manh có 7-8 người. Nếu như Vương Đại Đông chỉ là người bình thường, khẳng định như vậy là không có khả năng đánh thắng được. Cho nên, hắn muốn đánh thắng được mấy cái này lưu manh, nhất định phải sử dụng vượt qua người bình thường lực lượng. Như thế, hắn thì phải tiếp nhận trừng phạt. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng để mấy cái tên côn đồ đánh. CMN, làm trái quy tắc thì làm trái quy tắc. Thuần thục, Vương Đại Đông liền đem mấy cái tên côn đồ bãi bình. Coi như hắn không có nội lực, đối phó mấy tên côn đồ cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, hắn cũng không có để mấy cái tên côn đồ rời đi. Mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn về phía mấy cái tên côn đồ. Đại ca, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Mấy cái tên côn đồ bị Vương Đại Đông nhìn dùng mình. Khác, a, các ngươi đến dám, nhất định phải dám. Vương Đại Đông tà mị cười một tiếng. Chỉ giáo hoàng nói, nhìn đến cô em gái này không? Nàng thiếu nợ ta rất nhiều tiền. Hiện tại nàng không có tiền trả, ta chuẩn bị đem nàng bán. Các ngươi nói, bao nhiêu tiền tương đối tốt đâu? 500 ngàn. Lưu manh nuốt ngụm nước bọt. Loại này tư sắc, đừng nói 50, 5 triệu đều giá trị.